Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, công phạt bất tử quân đoàn doanh địa. Đông đông đông, tiếng trống tại phía trước vang lên, hạo đãng thanh âm phảng phất như thủy triều đánh tới, ngay tại doanh địa bên ngoài tuần sát bất tử kỵ sĩ. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy một lá cờ xuất hiện trên không trung. Ngay sau đó phía dưới chính là cái kia vô biên vô tận bóng người. Tiếng bước chân dày đặc tựa như kinh lôi nổ vang. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lóe ra, từng người bất tử kỵ sĩ rát cuống họng hô to. Địch tập nhanh, lập tức đem chuyện này cáo chi tướng quân, nghênh chiến. Nhanh chóng trở về doanh địa nghênh chiến theo thanh âm rơi xuống. Chính là cái kia đếm mãi không hết thân ảnh. Nhanh chóng hướng trong doanh địa đi đến, ngay sau đó thật lớn âm thanh truyền đến, doanh địa đại môn bị trùng điệp khép lại, từng người khô lâu cung tiễn thủ, tại riêng phần mình tướng lĩnh thúc dục dưới, mang cốt tiễn cầm cung cứng đi hướng tường chắn mái cùng cái kia từng tòa tiễn tháp phía trên. U quang từ bốn phương tám hướng bay tới, vây quanh doanh địa bay múa. Bước chân đình chỉ 3.000 tướng sĩ sau lưng cảnh vũ đứng thẳng người. Mặc dù trước mắt doanh địa nhìn có chút âm rất sợ sợ. Nhưng bọn hắn chắc chắn là trải qua chiến trận người chỉ là hơi giật mình một cái. Liền xa vào đến bình tĩnh bên trong. Bành giáo úy tại, xuất lĩnh bản bộ hơn 1.000 binh mã cường tấn công địch quân doanh địa vâng. Bành hổ dục ngựa tiến về phía trước một bước. Đối cảnh vũ lớn tiếng trả lời, sau đó vỗ lưng ngựa xuất lĩnh sau lưng 1.000 người phương trận nhào về trước mặt bất tử quân. Đoàn doanh địa, cờ xí đón gió bay phất phới, sát khí trong lúc lặng lẽ bao phủ tại nơi đây, đứng tại tường chắn mái bên trên một đám tử vong kỵ sĩ cùng vội vã chạy tới Nicola hai mắt trong. Lóe ra u quang, cái kia linh hồn hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Cho thấy chủ nhân nội tâm ba động, tam giai, nghĩ không ra những này thổ dân thế mà xuất động chính là tam giai binh sĩ. Tướng quân, phải chăng lập tức sử dụng hắc ám màn đêm, hắc ám chi tình thuần thục có hạn. Chúng ta chỉ có thể đem màn đêm dùng tại thời khắc mấu chốt nhất Fred. Doanh địa tường chắn mái bên trên phòng thủ công việc liền giao cho ngươi tuân mệnh đứng bên. Người Fred đối Nicola lớn tiếng hồi phục, nhận lấy tường chắn mái bên trên phòng thủ quyền hạn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, gặp địch binh sắp đến mũi tên tầm bắn bên trong, thế là đối đứng tại trên tường thành khô lâu cung tiễn thủ nhóm phân phó. Bắn tên, hiu hiu hiu, dày đặc mũi tên để bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó như mưa rơi gào thét mà tới. Đếm mãi không hết mức thương tổn tại 1.000 tên tướng sĩ trên thân bạo khởi. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng thiếu một bộ phận. Chester tại xuất lĩnh 500 danh tử vong kỵ sĩ cùng 2.000 danh khô lâu sĩ binh cho. Bản tướng diệt những này sâu kiến tuân mệnh đứng ở một bên Chester đối Nicola lớn tiếng nói. Ngay sau đó hướng tường chắn mái phía dưới đi đến. Sau đó doanh địa cửa lớn mở rộng. 500 danh tử vong kỵ sĩ cùng 2.000 danh khô lâu kỵ sĩ hóa thành dòng lũ nhào về trước phương. Giết giết giết nhìn về phía trước cái kia đen nghịt trắng xóa dòng lũ. Bành hổ rát cuống họng giống to. Bên người ngay tại trùng sát 1.000 tên tướng sĩ lớn tiếng phụ họa. Theo thanh âm rơi xuống. Khí thế trên người tăng vọt mấy phần. Bên tai truyền đến đao binh tương giao thanh âm. Song phương binh mã trùng điệp đụng vào nhau, bành hổ thoạt đầu là giật mình, nhưng khi ánh mắt cẩn thận phân biệt thời điểm, lại phát hiện mặc kệ là khô lâu vẫn là tử vong kỵ sĩ. Đỉnh đầu bọn họ bên trên thanh máu đều thiếu một nửa, mà lại bọn hắn thực lực, cũng không có nhìn cường đại như vậy, không kịp quá nhiều suy tư, bành hổ liên tục huy động đao trong tay. Bổ về phía trước đánh tới một tên tử vong kỵ sĩ. Thương tổn cực lớn giá trị hiện lên đi ra. Tên kia tử vong kỵ sĩ trên thân xuất hiện một đạo thương tổn cực lớn giá trị kỳ diệu cảm giác ở. Trong lòng nổi lên, những địch nhân này đang đứng ở hư nhược trạng thái trong. Xem ra đại quân cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. một cái ý niệm trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Bành Hổ đối bên người một tên thân binh lớn tiếng phân phó. Nhanh, lập tức cáo chi cảnh giáo úy. Địch binh suy yếu chính là quy mô tiến công tuyệt hảo thời cơ, vâng, thân binh kia lớn tiếng bảo. Sau đó thay đổi chiến mã, vãng lai lúc phương hướng nhanh chóng tiến lên, ngay tại tường chắn mái bên trên quan chiến Nicola nhìn xem tên kia ngay tại phi nước đại thân binh. Đưa tay vươn hướng một bên tử vong kỵ sĩ, một chương cung cứng liền bị đưa tới, đem mũi tên phóng tới trên dây cung. Đối tên kia ngay tại phi nước đại thân binh bắn tới. Hiu hào quang tại mũi tên bên trên không ngừng lượn vòng lấy. Mang theo sát ý vô biên gào thét mà đi. Cái kia ngay tại phi nước đại thân binh bất ngờ không đề phòng. Bị bay tới mũi tên đánh trúng. Bộc phát ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt hơn phân nửa. To lớn cảm giác đau đớn trong thân thể lan tràn ra. Thân binh kia không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, nhẫn ra cảm giác đau đớn hướng phía trước tăng nhanh tốc độ. Chỉ cần rời xa mũi tên tầm bắn bên ngoài, mới có thể tránh miễn tử vong uy hiếp. Báo, Bành giáo úy có lời, địch binh suy yếu chính là quy mô tiến công tuyệt hảo thời cơ, mời cảnh giáo úy lập tức xuất binh. Mãnh công phía trước doanh địa thanh âm ở bên tai vang lên. Cảnh Vũ nhìn trước mắt tên này thân phụ chúng tên binh sĩ. Trong lòng dâng lên một chút kính ý, thiên sách phủ sống lưng, không phải là người như bọn họ chống lên tới sao? Tay cầm dây cương lập tức đối sau lưng Trương Tiết nói. Trương hiệu úy, xuất lĩnh người bộ hơn ngàn binh mã mãnh công phía trước doanh địa vâng, Trương Tiết lớn tiếng. Trả lời, phía sau cờ xí phấp phới. Dẫn đầu phía trước tướng sĩ gào thét mà tới, nhìn xem trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước Trương Tiết bộ đội sở thuộc. Cảnh Vũ lần nữa suy tư một chút, ánh mắt nhìn chung quanh phía trước ngay tại chém giết song phương tướng sĩ. Chư vị, có dám tử chiến, nguyện theo giáo úy tử chiến, ngàn tên tướng sĩ sau lưng Cảnh Vũ lớn tiếng bảo. Cảnh Vũ trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cuối cùng rơi xuống cái kia doanh địa tường chắn mái lên. Bội đao bị chậm rãi rút ra, một chút sát khí hướng tứ phương lan tràn, giết cảm nhận được cỗ này sát khí. Ngàn tên tướng sĩ rát cuống họng cùng kêu lên giống to. Sau đó tại Cảnh Vũ dẫn đầu dưới hướng phía trước nhào tới. Trùng trùng điệp điệp 3.000 binh mã vân tụ tại doanh địa bên ngoài giao chiến chỗ. Bên tai đao binh tương giao không ngừng bên tai, đứng tại tường chắn mái bên trên Nicola thở một hơi thật dài. Đối bên người tử vong kỵ sĩ phân phó, mở ra hắc ám màn đêm, 1.000 tử vong kỵ sĩ xuất kích. 1.000 khô lâu sĩ binh xuất kích nhất thiết phải tại màn đêm phía dưới. Đem những này địch binh chém giết hầu như không còn tuân mệnh đứng bên người tử vong kỵ sĩ lớn. Tiếng hồi phục. Sau đó hướng tường chắn mái dưới nhanh chóng chạy tới, ông, bên tai truyền đến tiếng vang, vô số u quang ở trên không xen lẫn, ngay sau đó giao chiến chỗ đột nhiên tối sầm lại vô tận màn đêm chậm rãi dáng Lemony nhìn như. Chậm chạp kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, ánh mắt bị hắc ám che đầy, chỉ có cái kia đếm mãi không hết linh hồn hòa diễm nổi lên quang mang nhàn nhạt. Cùng lúc đó những cái kia khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ khí thế trên người lại tại không ngừng tăng vọt, mà lại mất đi một nửa HP thanh máu cũng tại khôi phục nhanh chóng. Cảnh Vũ tâm không khỏi treo lên, nhưng nghĩ tới chính mình cùng 3.000 tướng sĩ trên người phục sinh số lần. Thế là lần nữa dâng lên vô biên chiến ý, kết quả xấu nhất đơn giản liền là ném một cái mạng. Đồng thời tăng cường địch nhân thực lực mà thôi. Bọn hắn có màn đêm gia trì nhóm người mình lại làm sao không có phục sinh tiện lợi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh giết thanh âm ở bên tai vang lên. Ở vào hắc ám bên trong 3.000 tướng sĩ vừa mới trượt xuống khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Hết chương.